Chương 4141 Thế cục chuyển biến xấu, 2, ngàn tỷ thần tinh này không đơn giản là vét sạch thần tinh tồn kho của bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng là tham ô rất nhiều tích lũy của Thiên Tông, hôm nay mới xem như lấy ra được. Chẳng qua, Thiên Tông hôm nay đã đi lên quỹ đạo. Phương diện đan phong luyện chế đan dược, chính là một con đường kiếm lấy thần tinh cuồn cuộn không ngừng của Tông Môn, tiếp đó chính là các thị tộc cống nạp, coi như là một nguồn thu nhập không nhỏ. Nói ngắn gọn, Thiên Tông bây giờ hàng năm thu lợi đều là tỷ lệ thuận, trước mắt dùng mất ngàn tỷ thần tinh, chỉ cần một ít thời gian tích lũy có thể một lần nữa kiếm lại. Không chỉ có thế. Trong tay Thẩm Trường Thanh còn có một chút mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, bất cứ một khối nào ném ra, đều là giá trị liên thành, một ít mảnh vỡ thần quốc cường đại, chưa chắc đã kém ngàn tỷ thần tinh bao nhiêu, nhưng mảnh vỡ thần quốc cỡ này so với thần tinh còn quan trọng hơn, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không mạo muội bán ra. Chẳng qua, một ngày nào thật không có tiền dùng, dùng một mảnh vỡ thần quốc đổi lấy thần tinh cũng là chuyện không tệ. Một tháng sau, Vân Giao Thần Vương lại đến. Một lần này, đối phương cũng không tay không mà đến, mà là mang theo 36 khối hỗn độn thạch bi, mỗi một khối hỗn độn thạch bi định giá 500 quy tắc thần tinh, nhưng Thẩm Trường Thanh cho Vân Yên Các là mỗi khối định giá 600 quy tắc thần tinh, 100 quy tắc thần tinh nhiều ra, tự nhiên chính là thù lao của đối phương. Muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ. Nếu muốn để Vân Yên Các toàn tâm toàn ý làm việc cho mình, lợi ích nên cho cũng là phải cho, dù sao không thể để đối phương làm việc không công. Lúc mới bắt đầu mảnh vỡ thần quốc là một phương diện, hôm nay thần tinh lại là một phương diện khác, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không thiếu một chút này, cho đủ lợi ích, đối phương làm việc tự nhiên càng thêm tận tâm. Ở sau khi trả giá thần tinh tương ứng, Thẩm Trường Thanh liền cùng Vân Giao Thần Vương rời đi. Dựa theo cách nói của người sau, Vân Yên Các đã ở phương thiên địa kia bày ra trận pháp truyền tống, trước mắt chỉ cần Thẩm Trường Thanh tới, liền có thể trực tiếp luyện hóa thiên tâm. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh cùng Vân Giao Thần Vương bước vào trong một thiên địa, chỉ thấy thiên địa này non xanh nước biếc, sinh cơ dạt dào, thiên địa linh khí nồng đậm tự do trong không khí, tuy không thể so sánh với Trường Thanh giới cùng Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn đại thiên thiên địa. Ngay sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, liền mang toàn bộ thiên địa đều thu hết vào đáy mắt, thiên địa này giữ lại không ít kiến trúc thành trì phục cổ, cảnh tượng không quá khác biệt với đại đa số vạn tộc, nhưng những nơi này đã không có bất cứ một người nào ở lại, nói lên chủng tộc ban đầu ở nơi này, đã rút lui toàn bộ. Không sinh linh dư thừa khác tồn tại, nhiều lắm là một ít hung thú lác đác, chỉ vậy mà thôi. Điều này cũng rất bình thường. Bên giường làm sao cho phép người khác ngủ say? Nếu là một chủng tộc lánh đời, tự nhiên không có khả năng lưu lại quá nhiều hung thú tồn tại ở thiên địa này, nhưng chủng tộc ban đầu có thể nắm giữ thiên tâm, hẳn cũng nuôi dưỡng một bộ phận hung thú. Nhưng hôm nay toàn tộc rút lui, hung thú nuôi dưỡng hoặc là mang hết đi, hoặc chính là giết hại toàn bộ sau đó lại mang đi, không có khả năng để lại chỗ này. Rất nhanh, Vân Giao Thần Vương đã đưa Thẩm Trường Thanh tới một nơi thủ vệ nghiêm ngặt, nơi này có rất nhiều tu sĩ trấn thủ, đồng thời cũng bố trí trận pháp mạnh đến cực điểm. Lấy ánh mắt tông sư bậc 2 của Thẩm Trường Thanh, có thể nhìn ra được trận pháp cỡ này đã đến tiêu chuẩn bậc 1 đỉnh phong, tu sĩ dưới thần chủ hầu như là không có khả năng đánh vỡ. Mà ở trung gian trận pháp, có một quần sáng màu trắng giống như quả cầu lẳng lặng dừng lại ở nơi đó. Thiên tâm, Thẩm Trường Thanh đối với quần sáng tự nhiên là không xa lạ, luồng lực lượng thiên địa quy tắc kia nó tràn ngập ra, cũng là không có lúc nào không nói rõ thân phận của mình. Thiên tâm quý giá, Vân Yên Các cũng không dám tùy ý sắp xếp, cho nên cố ý ở đây bày ra trận pháp, trừ ta không có tu sĩ thứ hai có thể mở ra trận này. Hôm nay phụ tông chủ đến, nhiệm vụ của Vân Yên Các coi như hoàn thành. Vân Giao Thần Vương cũng có loại cảm giác như trút được gánh nặng, sau đó cười nói, đồ vật giá trị hơn ngàn tỷ thần tinh đặt ở trên tay ai, trong lòng đều sẽ có chút hốt hoảng, cho dù là tu sĩ khác của Vân Yên Các, Vân Giao Thần Vương cũng không phải hoàn toàn tin được. Dù sao tiền tài động lòng người. Dùng ngàn tỷ thần tinh để khảo nghiệm lòng người, thường thường chính là một chuyện cười. Bất cứ một tu sĩ nào được ngàn tỷ thần tinh này, đều có thể một bước lên trời, Vân Giao Thần Vương tự nhiên sẽ không sơ ý, cho nên, không đơn giản là thiên tâm có trận pháp thủ vệ, cho dù là tu sĩ tọa trấn thiên tâm, ở bên ngoài cùng cũng có trận pháp giam cầm, phòng ngừa các tu sĩ này lặng lẽ chuồn đi, truyền tin tức này ra ngoài. Đồng thời cũng mang nhẫn trữ vật cùng với thủ đoạn đưa tin của mỗi người thu hết đi, chỉ để lại Ngọc Phù đưa tin liên hệ một tuyến, để tránh có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, dùng để liên hệ bản thân. Có thể nói, vì thủ hộ thiên tâm, Vân Yên Các coi như đã dốc hết toàn bộ năng lực. Chương 4142 che chắn cảm giác, 1, ngươi làm rất không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu khen ngợi, người sau nghe vậy, lập tức vẻ mặt mừng rỡ, sau đó khiêm tốn nói, những thứ này đều là Vân Yên Các phải làm, Phù Tông Chủ đã đến đây, như vậy liền do ta đi mở ra trận này trước đi. Không cần phiền toái. Thẩm Trường Thanh ngăn lại Vân Giao Thần Vương, chậm rãi bước vào trong trận pháp ban đầu có thể chống đỡ cường giả dưới thần chủ, hôm nay lặng yên không một tiếng động hủy diệt, không cần tốn sức, Thẩm Trường Thanh tới trước thiên tâm, trực tiếp đưa thần niệm của mình vào trong đó. Luyện hóa thiên tâm. Loại cách làm này Thẩm Trường Thanh sớm đã rất thuần thục, thiên địa trước mắt tuy bước vào cấp bậc đại thiên, nhưng so với Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới đều kém hơn rất nhiều. Lại thêm tu vi hắn hôm nay so với ngày xưa mạnh hơn không ít, luyện hóa cũng dễ dàng. Thời gian trôi qua, đợi tới sau khi thiên tâm thật sự luyện hóa, Thẩm Trường Thanh liền giống như hóa thân chúa tể thiên địa, tất cả sự vật trong giới này đều không thể giấu được cảm giác của hắn. Thượng cổ truyền thừa trái lại có không ít, chỉ tiếc toàn bộ đều đã trống không một vật, xem ra là bị chủng tộc ban đầu đào bới ra toàn bộ rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thượng cổ truyền thừa để lại trong thiên địa, không thể giấu được tai mắt của chúa tể thiên địa, nếu muốn tìm ra toàn bộ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, thiên địa này không tệ, việc này vất vả Vân Yên Các rồi. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, Vân Giao Thần Vương phía sau nghe vậy, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nụ cười đầy mặt. Phù Tông Chủ có thể hài lòng đó là tốt nhất. Chuyện phía sau không cần làm phiền Vân Yên Các nữa, mời Vân Giao Thần Vương trở về trước. Vâng. Vân Giao Thần Vương cũng không dám hỏi nhiều cái gì, lập tức dẫn người từ truyền tống trận rời đi. Ở lúc bọn họ rời đi, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thần niệm khẽ động, phá hủy toàn bộ trận pháp lưu lại, ngay sau đó liền ở vị trí trận pháp ban đầu một lần nữa bày trận. Một lần này, trận pháp hắn muốn bố trí, chính là truyền tống trận nối liền với Trường Thanh giới. Nếu là lấy tu vi trận đạo trước đây của Thẩm Trường Thanh, muốn bố trí ra trận pháp cỡ này, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ, tu vi Thẩm Trường Thanh ở phương diện trận đạo này đã khác xưa, truyền tống trận cỡ này tuy khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nhiều lắm chỉ là cần nhiều thời gian một chút. Nhưng mà, thời gian này đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Trận pháp bố trí. Thẩm Trường Thanh liền thường trú ở giới này. Trong lúc đó, phía Thiên Tông cũng là cách mỗi một đoạn thời gian liền mang tin tức tương ứng truyền đến. Để Thẩm Trường Thanh có thể kịp thời hiểu biết thế cục chư thiên biến hóa. Xuân đi thu đến. Nóng lạnh luân phiên. 5 năm thời gian chớp mắt đã qua. 5 năm qua thế cục chư thiên càng thêm chuyển biến xấu, tu sĩ biến mất càng ngày càng nhiều. 1 năm trước có một vị thần chủ đứng đầu của Chu Phượng thần tộc mất tích, hoàn toàn khiến chư thiên vạn tộc khủng hoảng. Nếu nói thần chủ bình thường ngã xuống, còn có thể khiến chư thiên vạn tộc miễn cưỡng trấn tĩnh. Như vậy thần chủ đứng đầu mất tích ngã xuống, làm bọn họ cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Cường giả cấp bậc này rõ ràng là sắp xỉ sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên, mặc kệ là trước đại tranh chi thế, hoặc là sau đại tranh chi thế, bất cứ một vị thần chủ đứng đầu nào cũng là không tầm thường. Cường giả cấp bậc như thế cũng lặng yên không một tiếng động ngã xuống mất tích, có thể nào không làm tu sĩ khác cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua, chuyện này Thẩm Trường Thanh không bận tâm. Chỉ vì hắn bố trí trận pháp đã đến thời điểm cuối cùng. Theo một trận văn hạ xuống, toàn bộ trận cơ đều bị triệt để kích hoạt, một truyền tống trận to lớn đến lúc này đã hoàn toàn hoàn thành. Trận pháp hoàn thành, Thẩm Trường Thanh tùy ý bỏ lại một ít linh thạch, đợi tới lúc trận pháp kích hoạt, hắn đi một bước vào đó, nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong Trường Thanh giới. Không đợi người trong coi trận pháp chấn động bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh thân hình lại biến mất không thấy. Một lần nữa về tới trong thiên địa ban đầu. Không sai, trận này xem như đại công cáo thành rồi. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó hắn đặt tên thiên địa này là Thiên Giới. Thiên Giới, tự nhiên là lấy thiên của Thiên Tông để đặt tên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước một bước ra khỏi thiên địa, nhất thời liền có một luồng khí tức quỷ dị điềm xấu tràn ngập, khiến hắn nhíu mày, nhìn hư không tĩnh mịch xung quanh, cảnh tượng lúc trước thôi diễn thiên cơ nhìn thấy. Lại một lần nữa hiện ra ở trong đầu. Ở lại thiên giới 5 năm, Thẩm Trường Thanh trừ từ trên tông môn đưa tin hiểu biết một số việc, chứ chưa đặt chân ra ngoài một bước. Hôm nay lúc thật sự bước vào hư không chư thiên, hắn mới phát hiện sự việc đã diễn biến đến cỡ này, khí tức điềm xấu quỷ dị đã bao trùm tất cả. Không cần bao lâu, đại kiếp sẽ thật sự bùng nổ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, hắn tuy không bắt giữ được căn nguyên đại kiếp đến từ nơi nào, nhưng từ khí tức quỷ dị điềm xấu trước mắt tràn ngập trong hư không, đã có thể mơ hồ biết được một vài thứ. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thiên giới, lập tức thi triển chưởng trung càn khôn, mang toàn bộ thiên địa đều thu vào bàn tay. Chương 4143 che chắn cảm giác, 2, chỉ thấy thiên địa to lớn biến mất ở trong hư không mênh mông, chưa dẫn lên sóng gió quá lớn. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh lấy một tia thần niệm hóa thân tiến vào thiên giới, mang theo 59 tấm hỗn độn thạch bi tới Trường Thanh giới. 59 tấm bia đá này, Thẩm Trường Thanh không trực tiếp giao tới trong tay Hoàng Đình, ở trong mắt hắn, lượng hỗn độn thạch bi Hoàng Đình ban đầu đạt được, đã đủ để bồi dưỡng cường giả. 59 tấm hỗn độn thạch bi này, Thẩm Trường Thanh chỉ lấy hình thức cơ duyên thượng cổ, toàn bộ chôn giấu ở các nơi của Cửu Châu, sau đó cùng một thời gian chế tạo dị tượng xuất thế, do các bên tranh đoạt. Cùng lúc đó, vì phòng ngừa đạo tiên ra mặt trấn áp tất cả, Thẩm Trường Thanh cố ý ở trong di chỉ thượng cổ bản thân chế tạo bày ra cấm chế, phàm là kẻ mở động thiên đều không thể vào, chỉ có tu sĩ dưới động thiên tầng 10 mới có thể thật sự tiến vào bên trong tranh đoạt hỗn độn thạch bi. Như vậy, mọi người chính là đều tự dựa vào cơ duyên thực lực của mình tranh đoạt. Ai có thể đạt được hỗn độn thạch bi, người đó liền có hy vọng tiến thêm một bước. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh hôm nay chính là nhân tộc trấn thủ sứ, mà không phải Hoàng Đình trấn thủ sứ, như thế tự nhiên là hy vọng thực lực toàn bộ nhân tộc tăng lên, mà không phải chỉ cần Hoàng Đình cường đại. Nếu Thẩm Trường Thanh là bận lòng Hoàng Đình mà không phải nhân tộc, hắn sẽ không mang 59 tấm hỗn độn thạch bi toàn bộ lấy hình thức cơ duyên phân tán Cửu Châu, mà là giao hết tới trong tay Hoàng Đình, tùy ý Hoàng Đình tự chủ xử lý. 59 tấm hỗn độn thạch bi xuất thế, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn có hy vọng khiến nhân tộc Cửu Châu có thêm 59 vị cường giả mở động thiên. Cho dù 59 vị tu sĩ động thiên tầng 10, có thể có một nửa bước vào chân tiên, đã tính là không tệ rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chẳng qua một nửa tu sĩ bước vào chân tiên, xác suất này cực kỳ bé nhỏ, nhưng 59 vị động thiên tầng 10, nhất định có thể xuất hiện mấy vị chân tiên, cụ thể có thể có bao nhiêu chân tiên xuất thế, liền hoàn toàn xem cơ duyên cá nhân. Về phần đạo tiên trên chân tiên, càng là như thế. Điều Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể làm chính là thả lưới rộng bắt nhiều cá, hạt giống hỗn độn thạch bi đã chôn xuống, cụ thể có thể đi đến một bước nào, liền hoàn toàn xem bản thân nhân tộc. Mặt khác, 5 năm thời gian, Vân Yên Các khẳng định cũng đã thu thập được không ít hỗn độn thạch bi, đợi tới khi mang một đám hỗn độn thạch bi phía sau ném vào Cửu Châu, như vậy Cửu Châu số lượng động thiên tầng 10 tất nhiên tăng vọt, trong 200-300 năm xuất hiện một ít chân tiên nhất định là không có vấn đề. Ý niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh lấy ra tinh đồ, hơi phân biệt phương hướng một phen, sau đó liền đạp vỡ hư không mà đi, hướng về phương hướng tuyên cổ đại lục chạy đi. Hư không vô tận, tràn ngập tĩnh mịch làm người ta tim đập nhanh. Trước kia hành tẩu ở hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh thường xuyên đều sẽ phát hiện sinh linh khác tồn tại, hoặc là đến từ vạn tộc, hoặc chính là hư không thú. Nhưng lần này, Thẩm Trường Thanh ở trong cả mảng hư không, đều chưa phát hiện bất cứ dấu vết sinh mệnh nào, không đơn giản tu sĩ vạn tộc chưa hiển lộ hành tung, cho dù là hư không thú cũng biến mất không thấy. Theo sinh mệnh biến mất, cả mảng hư không đều cho người ta cảm giác được áp lực khôn kể. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước, ánh mắt dừng ở hư không trước mắt, chỉ thấy không gian nơi đó vặn vẹo dọa người, có cánh cửa đồng xanh nửa khép nửa mở quỷ dị dựng sừng sững trong đó, một loại cảm giác đại khủng bố từ trong lòng hắn toát ra. Thấy một màn này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra tinh đồ, đợi lúc nhìn thấy tọa độ bên trên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Che chắn cảm giác. Thủ đoạn thật quỷ dị, đến lúc này, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc hiểu. Vì sao hư không chư thiên sẽ có nhiều cường giả như vậy biến mất? Thì ra lực lượng thần bí này có thể che chắn ngũ cảm của tu sĩ, làm người ta không tự giác lệch khỏi phương hướng quỷ đạo ban đầu, hướng về cánh cửa đồng xanh nơi này đi đến. Đợi tới lúc đối phương phản ứng lại, đã đi tới trước cánh cửa đồng xanh. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cánh cửa đồng xanh, Thẩm Trường Thanh có thể xác định, đây chính là căn nguyên hỏa loạn chư thiên. Khi ánh mắt đặt ở cánh cửa đồng xanh cùng với cảm nhận được luồng khí tức quỷ dị kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã toát ra bản năng kinh sợ, đồng thời cũng hiện ra một loại cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Lui. Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong một phương hư không khác, tâm thần chưa thật sự thả lỏng, liền lần nữa chìm vào đáy vực, sắc mặt cũng âm trầm như nước, chỉ thấy ở phía trước tầm mắt hắn, vẫn là cánh cửa đồng xanh, hơn nữa so với vừa rồi để xem, bây giờ mình cách cánh cửa đồng xanh lại gần thêm một phần. Che chắn cảm giác vẫn luôn còn, nếu ta không thể đánh vỡ luồng lực lượng này quấy nhiễu, mỗi một lần rời khỏi đều sẽ càng lúc càng tới gần cánh cửa đồng xanh. Đợi tới về sau mà nói không chừng trực tiếp xuất hiện ở ngay trước cánh cửa đồng xanh, hoặc là xuất hiện ở trong cánh cửa đồng xanh. Chương 4144 căn nguyên dị biến, 1, ánh mắt Thẩm Trường Thanh càng thêm nghiêm túc, trong cánh cửa đồng xanh nửa khép nửa mở hiển lộ ra là bóng tối vô tận, trực giác sâu sắc của tu sĩ nói cho hắn, bên trong tồn tại đại khủng bố. Nếu mình thật sự bước vào trong cánh cửa đồng xanh, nhất định là kết cục thân tử đạo tiêu. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn cánh cửa đồng xanh giận dữ mà cười, khí tức mạnh đến cực điểm từ trên người hắn bộc phát ra, hư không xung quanh tan vỡ trong chớp mắt. Ngươi đã không muốn để ta rời đi, như vậy ta liền chơi với ngươi một phen, xem ngươi rốt cuộc có tư cách giữ ta lại hay không. Dứt lời, sát ý kinh thiên sộc thẳng hư không, hóa thành một vị ma thần giết chóc đáng sợ đến cực điểm, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, lực lượng quyền cương nghiền nát tất cả, đánh về phía cánh cửa đồng xanh. Lực lượng một quyền này, Thẩm Trường Thanh không có chút nào giữ lại, cho dù ở trong hư không hỗn độn, cũng có thể có hy vọng đánh giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 6. Đặt ở trong chư thiên trước mắt, lực lượng một quyền này có thể xưng là tuyệt đỉnh. Cho dù là thần tôn chân thân đích thân tới, cũng không nhất định có thể chống đỡ được lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ này. Sát quyền hung hăng đánh lên cánh cửa đồng xanh, lực lượng đáng sợ từ trên nắm tay bộc phát ra, toàn bộ cánh cửa đồng xanh đều khẽ chấn động, dao động vô biên lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Hư không héo rũ tịch diệt. Phàm là chạm đến luồng dao động quỷ dị này, mọi tồn tại đều theo đó điêu linh. Ở ngay khoảnh khắc hư không héo rũ tịch diệt, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, làn sương mù che chắn cảm giác của mình, này đều trong nháy mắt rút lui tan rã. Đúng lúc này, cánh cửa đồng xanh chấn động, chỉ thấy có hào quang màu đỏ tươi từ bên trong truyền ra, khi nó đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt người sau hơi ngưng trọng. Đó là một con ngươi. Một con ngươi tràn ngập quỷ dị lạnh lẽo. Cùng lúc đó, có bàn tay màu xanh đen từ sau lưng cánh cửa đồng xanh thò ra, hướng về Thẩm Trường Thanh chọc xuống. Đợi lúc thấy được bàn tay màu xanh đen này, cảm giác quen thuộc kia của Thẩm Trường Thanh càng thêm mãnh liệt, cuối cùng như nghĩ tới cái gì, lập tức biến sắc hẳn. U Minh. Cánh cửa đồng xanh trước mắt không phải thứ khác, rõ ràng chính là cổng U Minh. Luồng lực lượng khiến hư không héo rũ tịch diệt này, cũng đến từ lực lượng U Minh. Tương tự, bàn tay màu xanh đen từ trong cánh cửa đồng xanh vươn ra, cũng là cường giả đến từ trong U Minh. Ngày xưa Chung Sơn thị tộc có chí bảo thông U Dẫn, có thể triệu hồi cổng U Minh buông xuống, Thẩm Trường Thanh không chỉ một lần thấy, đối với nó tự nhiên là rất quen thuộc. Chỉ là U Minh cùng chư thiên xưa nay không quấy nhiễu lẫn nhau, Thẩm Trường Thanh lúc lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa đồng xanh, cũng không nghĩ tới sự thật đối phương chính là cổng U Minh, nhưng khi nhìn thấy bàn tay màu xanh đen, lại kết hợp cánh cửa đồng xanh cùng với luồng khí tức quỷ dị này, ba thứ trọng điệp liền đánh thức toàn bộ ký ức của Thẩm Trường Thanh. Đây là cổng U Minh. Lực lượng hắc ám bổn nguyên trong thôi diễn thiên cơ căn bản không phải đến từ thiên ma, mà là đến từ U Minh. Không rảnh chấn động quá lâu, công kích sau lưng cổng U Minh đã tới, Thẩm Trường Thanh trực tiếp há mồm phun, một chùm kiếm quang chém vỡ hư không, kiếm khí đáng sợ đến cực điểm hóa thành cửu thiên tinh hà, mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản. Chỉ thấy tinh hà kiếm khí chém xuống, nháy mắt phá vỡ tầng tầng lực lượng trở ngại, trong khoảnh khắc chém lên bàn tay màu xanh đen, thập nhị phẩm chí bảo sắc bén cùng với một đòn vượt qua thần chủ cực hạn, khiến bàn tay màu xanh đen gãy từ giữa, nháy mắt tiếp theo chỉ thấy bàn tay rơi xuống giống như sương mù đen tan đi, trong vết thương đứt gãy không có máu tươi chảy ra, chỉ có sương mù màu đen dâng trào. Cùng lúc đó, có tiếng trống phẫn nộ từ sau lưng cổng U Minh truyền ra, ngay sau đó liền thấy lượng lớn lực lượng hắc ám hung mãnh trào ra, hóa thành một bàn tay đáng sợ chọc về phía Thẩm Trường Thanh, muốn trực tiếp kéo đối phương đến trong U Minh. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, thiên kiếm lưu chuyển hoa quang, kiếm khí lạnh lẽo phá vỡ hư không, mang toàn bộ lực lượng tràn ra chém giết hết. Sau mấy lần, cổng U Minh hoàn toàn an tĩnh lại, giống như tồn tại trốn ở phía sau biết mình không làm gì được Thẩm Trường Thanh, không lãng phí khí lực vô ích nữa. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh cũng không ra tay nữa, nhìn cánh cửa đồng xanh trước mắt, sắc mặt biến ảo không chừng, không biết là đang nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh nhìn cổng U Minh một lần, trực tiếp xoay người rời đi. Một lần này, Thẩm Trường Thanh cảm giác không bị che chắn nữa, rất dễ dàng đã tìm được Tuyên Cổ Đại Lục, một khắc đó khi hắn bước vào tông môn, tâm thần căng thẳng mới xem như dịu đi vài phần. Nhưng nghĩ đến một màn trước đó ở hư không chư thiên nhìn thấy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại âm trầm xuống. Cổng U Minh chính là căn nguyên lần dị biến này, bình thường mà nói, U Minh cùng chư thiên chính là không quấy nhiễu lẫn nhau, tử linh trong U Minh cũng không nên bước vào chư thiên mới phải. Hôm nay cổng U Minh xuất hiện ở chư thiên, các cường giả mất tích ngã xuống kia, nghĩ hẳn đều ngã xuống ở trong U Minh. Chỉ là tới bây giờ, cổng U Minh còn chưa thật sự mở ra, nếu đợi tới khi cổng U Minh mở ra, tử linh bước vào chư thiên, chắc chắn càn quét tất cả. Chương 4145 căn nguyên dị biến, 2, U Minh có nhiều tồn tại cường đại, đó là hoàn toàn không thể đo lường. Từ khi chư thiên mở tới nay, U Minh đã tồn tại, phàm là cường giả ngã xuống, hầu như đại bộ phận đều rơi vào trong U Minh, hoặc là chuyển thế trọng sinh, hoặc chiếm cứ ở U Minh. Hôm nay chư thiên trải qua đại kiếp xuống dốc đã lâu, sớm không thể đánh đồng với thời kỳ thượng cổ. U Minh là tình huống thế nào, ai cũng không rõ. Nếu U Minh vẫn cường thịnh giống như thời kỳ thượng cổ, thậm chí so với thời kỳ thượng cổ càng thêm đáng sợ, như vậy U Minh một khi đánh vào chư thiên căn bản không thể nào ngăn cản. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới nơi khác. Trước kia U Minh cùng chư thiên không tương thông với nhau, chư thiên càng không cho phép sinh linh U Minh đặt chân trong đó, nhưng hôm nay cổng U Minh xuất hiện, nói rõ chư thiên quy tắc đang xảy ra thay đổi. Nói như vậy, có lẽ rồi có một ngày, chư thiên quy tắc hạn chế cũng sẽ hoàn toàn biến mất, tái hiện mọi thứ thời kỳ thượng cổ, hạn chế của chư thiên quy tắc biến mất, phán đoán này Thẩm Trường Thanh là luôn có. Dù sao sau thượng cổ đại kiếp chư thiên quy tắc có thể xảy ra thay đổi, như vậy bây giờ cũng tương tự có thể thay đổi lần nữa. Chờ đến lúc đó, chư thiên quy tắc không bị áp chế nữa, thần hoàng thần tôn đều có thể tùy ý bước vào chư thiên, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tin tức tốt duy nhất, đó là những thứ này tạm thời đều chỉ ở trong phán đoán, chưa thật sự xuất hiện, tất cả còn có thời gian giảm sóc. Chuyện chư thiên quy tắc tạm thời gác lại, cổng U Minh xuất hiện lại là chuyện mấu chốt trước mắt, nếu tử linh trong U Minh quy mô xâm nhập chư thiên, muốn ngăn cản sẽ không dễ dàng như vậy. Việc này chư thiên thần tộc chưa chắc đã rõ, nhưng cường giả trong thần cung vô số, có thể mượn cái này thôi diễn ra thiên cơ cũng khó mà nói. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, chư thiên thần tộc không rõ cổng U Minh tồn tại, hắn cũng không hoài nghi bao nhiêu. Dù sao phàm là tu sĩ bước vào hư không chư thiên, đều có khả năng bị cổng U Minh che chắn cảm giác, cuối cùng bước vào trong U Minh hoàn toàn ngã xuống. Nhìn từ lực lượng che chắn cảm giác đó, hoàn toàn không phải tu sĩ chư thiên hôm nay có thể ngăn cản. Tu vi đến cấp bậc Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng ở trong bất tri bất giác đi đến trước cổng U Minh, càng không cần nói người khác. Muốn không chịu luồng lực lượng này ảnh hưởng, hoặc là cảm giác mạnh đến trình độ nhất định, đủ để vượt qua thần quân bình thường, hoặc lấy lực lượng tuyệt đối đánh vỡ luồng lực lượng này. Thẩm Trường Thanh không thể làm được điều trước, cho nên hắn lấy loại ý tưởng thứ hai bài trừ ảnh hưởng của cổng U Minh đối với mình. Nhìn từ tình huống tiếp xúc với cổng U Minh, muốn đánh vỡ luồng lực lượng che chắn cảm giác này, ít nhất cũng phải có được lực lượng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh mới được. Về phần tử linh sau lưng U Minh, thực lực càng mạnh đến cực điểm, đủ để sánh vai thần quân bình thường. Lực lượng như vậy, đối với thần chủ khác mà nói, đó là tồn tại trí mạng. Thiên điện. Thẩm Trường Thanh triệu tập toàn bộ trưởng lão tông môn, cùng với hoàng giả các thị tộc phụ thuộc vào Thiên Tông đến. Bắc Ly thị tộc. Thiên La thị tộc. Tử Vân thị tộc. Thiên Ngô thị tộc. Bích Huyền thị tộc. Đăng Xa thị tộc. Cổ Hoang thần tộc. Theo Thiên Tông từ từ lớn mạnh, thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông cũng có rất nhiều, ngoại trừ thị tộc thần tộc kể trên, còn có rất nhiều cường tộc chỉ có thần cảnh tọa trấn. Nhưng điều khác biệt là, các cường tộc này không có thần vương tọa trấn, cho nên cũng không có tư cách ở Thiên Tông mở một mạch. Muốn lưu lại truyền thừa mở một mạch ở Thiên Tông, ít nhất cũng phải có thực lực cấp bậc thần vương, như thế mới có khả năng truyền đạo, dù sao Thiên Tông bây giờ chỉ riêng đệ tử chứng đạo thần vương cũng có không ít. Một tu sĩ không vào thần vương ở trong tông môn mở một mạch, chỉ khiến người ta chê cười. Phù tông chủ hôm nay truyền triệu chúng ta đến, là có chuyện gì phải không? Mãn Hoàng vẻ mặt vi diệu hỏi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được Thiên Tông trịnh trọng như thế triệu tập cường giả các tộc đến. Hoàng giả các tộc khác tuy chưa nói gì, nhưng ánh mắt cũng đều đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, mấy năm qua chư thiên dị biến, tin tưởng các tộc đều có phát hiện, mấy ngày trước bổn tọa vừa mới tới chư thiên một chuyến, có thể nhìn trộm được căn nguyên dị biến. Căn nguyên dị biến. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ ở đây đều biến sắc. Thiên Hổ Hoàng trầm giọng nói, hôm nay chư thiên rất nhiều cường giả biến mất, ngay cả thần chủ đứng đầu trong thần tộc cũng lặng lẽ ngã xuống. Phù tông chủ hôm nay tìm căn được nguyên dị biến, có rõ đó rốt cuộc là cái gì đang quấy phá không? Những năm gần đây chư thiên vạn tộc có thể nói là tràn ngập bất an, cho dù là Bắc Ly thị tộc cũng có không ít tu sĩ bước vào hư không chư thiên, cuối cùng không có chút tin tức nào truyền ra nữa, ngã xuống lặng yên không một tiếng động, cho dù là một chút hành tung cũng không tra xét được. Thậm chí có tu sĩ đồn đãi, lần này chư thiên dị biến càng quét vạn tộc, toàn bộ sinh linh đều khó từ trong đại kiếp thoát thân, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh bước vào chư thiên, cũng chỉ còn đường chết. Chương 4146 âm dương nghịch loạn, 1, hôm nay Thẩm Trường Thanh thấy được căn nguyên dị biến, lại có thể toàn thân mà lui, nói rõ căn nguyên dị biến cũng không phải là đáng sợ giống như trong đồn đãi, cái này như trong bóng đêm vô tận, đột nhiên xuất hiện một mảng ánh rạng đông. Xem như khiến tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Thấy được vẻ mặt mọi người biến hóa, giọng Thẩm Trường Thanh hờ hững, hư không chư thiên bị một luồng lực lượng quỷ dị bao trùm, phàm là tu sĩ bị luồng lực lượng này ảnh hưởng, đều sẽ che chắn ngũ cảm, từ chủ tới chỗ căn nguyên dị biến, tiếp đó bị nó cắn nuốt. Lực lượng che chắn ngũ cảm cỡ này, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng khó ngăn cản, đây là nguyên nhân căn bản vì sao, có nhiều tu sĩ như vậy ngã xuống lặng yên không một tiếng động. Về phần căn nguyên dị biến này, thực ra chính là cổng U Minh, cổng U Minh. Mãn Hoàng kịch liệt biến sắc, lập tức thất thanh kinh hô, hoàng giả các tộc khác cũng đều vẻ mặt biến sắc hẳn, trên mặt không tự chủ được hiện ra sự kinh sợ, cho dù là trưởng lão Thiên Tông bọn Lệ Khai Dương, giờ phút này nắm tay cũng không tự chủ được siết chặt thêm một phần. Cổng U Minh. Bọn họ ai cũng không ngờ, căn nguyên dị biến lần này, lại sẽ là cái này. Sau đó, Cổ Hoang Hình nói, cổng U Minh đồn đại chính là cổng vào của U Minh, chư thiên cùng U Minh xưa nay không liên quan với nhau, tuy chư thiên từng có cường giả đứng đầu bước vào U Minh, nhưng cũng là số rất ít. Hơn nữa, chư thiên có thể có cường giả bước vào U Minh, nhưng U Minh chưa từng có tử linh thật sự đặt chân chư thiên, cổng U Minh sao có thể đột ngột xuất hiện. Cổ Hoang thần tộc lịch sử lâu đời, toàn bộ thế lực ở đây cũng chỉ có Thiên La thị tộc cùng Bích Huyền thị tộc có thể miễn cưỡng so sánh, nhưng Thiên La thị tộc xuống dốc đã lâu. Sớm đã ngã khỏi tôn vị thần tộc, Bích Vân Không của Bích Huyền thị tộc đạt được ngôi vị bất chính, hiểu biết cực ít đối với truyền thừa ghi lại ngày xưa của Bích Huyền thị tộc, tự nhiên không thể rõ ràng như Cổ Hoang Hình đối với những bí ẩn thượng cổ này. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chư thiên cùng U Minh quả thực không tương quan với nhau, nhưng hôm nay cổng U Minh xuất hiện, nói rõ chư thiên quy tắc đã xảy ra thay đổi. Hôm nay cổng U Minh xuất hiện, hơn nữa bổn tọa cũng giao thủ với tử linh trong U Minh lần này tới thế rào rạc. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nghe vậy, tu sĩ khác đều vẻ mặt trầm trọng. Thẩm Trường Thanh nói, trước mắt duy nhất có tin tức đáng mừng, chính là cổng U Minh còn chưa thật sự mở ra, dựa theo tình huống cỡ này, cổng U Minh nếu như muốn thật sự mở ra, hẳn còn cần thời gian 10 năm trở lên. Ở trước đó, tử linh trong U Minh hẳn là không thể bước vào chư thiên, cái này xem như một tin tức tốt trong tin tức xấu, ít nhất có thể có 10 năm thời gian giảm sóc. Nghe vậy, Bích Vân không như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, lời đồn U Minh chính là chốn đi về của sinh linh chư thiên sau khi ngã xuống, toàn bộ tử linh trong U Minh thực ra chính là tổ tiên vạn tộc. Nếu như tu sĩ vạn tộc chúng ta lấy được liên hệ với U Minh, tranh thủ được các tổ tiên ngã xuống này che chở, có thể giải quyết vấn đề này hay không? Lời này vừa nói ra, người khác đều rõ ràng ngẩn ra một phen. Đúng vậy. Tổ tiên chết đi đó cũng là tổ tiên. Tử linh trong U Minh ở lúc còn sống cũng là tu sĩ chư thiên, có cùng nguồn gốc với chư thiên vạn tộc, nếu có thể lấy được liên hệ với các tiền bối này, lần đại kiếp này chưa chắc là vấn đề lớn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ý kiến của Bích Hoàng cũng có khả năng nhất định, nhưng bổn tọa cảm giác việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta giao thủ cùng U Minh tử linh kia, hắn cho ta cảm giác rất không ổn, U Minh trước giờ không tương thông với Chư Thiên xuất hiện ở Chư Thiên, nói không chừng trong U Minh cũng đã xảy ra một ít biến cố. Chuyện này cụ thể như thế nào, bổn tọa cũng không dễ kết luận, chuyện hôm nay các ngươi cũng không cần giữ bí mật, hoàn toàn có thể truyền lưu ra ngoài, cũng để các tộc sớm chuẩn bị. Ý kiến của Bích Vân không có đạo lý nhất định, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh sự việc chỉ sợ không dễ dàng như đối phương nghĩ. Chẳng qua, hắn tuy cách không giao thủ với Tử Linh, nhưng cũng chưa thật sự đối mặt, cho nên có thể lấy được liên hệ với Tử Linh hay không, đó là chuyện các tộc khác nên quan tâm. Thẩm Trường Thanh chưa bao giờ mang an nguy của mình ký thác ở trên hy vọng hư vô mờ mịt, bất cứ chuyện gì hắn cũng phải làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nếu U Minh sinh ra biến cố, Tử Linh xâm nhập Chư Thiên quy mô, khi đó bất cứ một tộc nào cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trước mắt theo Thẩm Trường Thanh đánh giá, 10 năm sau cổng U Minh sẽ chính thức mở ra, điều hắn cần phải làm là ở trong 10 năm này, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chuyện còn lại, không có quan hệ gì với hắn. Đám người Bích Vân không nghe vậy, đều lâm vào trầm ngâm, âm thầm suy tư lời Thẩm Trường Thanh nói. Cuối cùng, các tộc đều ôm tâm tình nặng nề rời đi. Không bao lâu, tin tức cổng U Minh xuất hiện liền như không chân mà vẫn chạy, sau đó toàn bộ Chư Thiên đều lâm vào chấn động. Chương 4147 Âm Dương Nghịch Loạn, 2, U Minh. Trong Chu Phượng thần tộc, Phượng Hoàng khi nhận được tin tức này, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, khó có thể thật sự giữ được bình tĩnh. Hôm nay thánh chủ bốn đại thánh địa chỉ còn lại ba vị, trong đó Hắc Phượng thánh chủ của Hắc Phượng thánh địa mấy năm trước lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Cho dù là Chu Phượng thần tộc cũng khó phát hiện manh mối. Hôm nay xem ra, Hắc Phượng thánh chủ ngã xuống, chính là có liên quan với U Minh. Trong điện, cường giả Chu Phượng Hoàng Đình cùng bốn đại thánh địa, hôm nay đều tề tụ ở đây, biểu cảm trên mặt mỗi thần chủ đều khác nhau. Thần Dương thánh chủ trầm giọng nói, hôm nay tin tức U Minh hiện thân Chư Thiên truyền lưu rất rộng, nhất định là có thế lực cố ý truyền bá, nhưng tin tức này thật hay giả còn chờ thương thảo. Chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Ở lúc hắn dứt lời, Cửu Phượng Thánh Chủ cũng mở miệng, thần cung bên kia có tin tức truyền đến hay không? Bổn Hoàng đã mang tin tức U Minh truyền cho thần cung, tin tưởng có tin tức cỡ này làm môi giới, lão tổ tự mình ra tay thôi diễn, tất nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua, tin tức U Minh xuất hiện, theo Bổn Hoàng thấy hẳn là 89/10. Ở lúc Chư Thiên dị biến sinh ra, lão tổ thần cung đã bắt tay vào làm thôi diễn. Nhưng trước sau chưa thể thôi diễn ra quá nhiều thiên cơ. Cần biết sức mạnh to lớn của thần tôn không phải chúng ta có thể phỏng đoán, cường giả cỡ này cũng chưa thể thôi diễn ra thiên cơ cụ thể, như vậy thứ thiên cơ đề cập đến nhất định cực kỳ đáng sợ. Nếu là U Minh, như vậy tất cả liền hợp lý rồi. U Minh, đó là tồn tại ngang hàng với Chư Thiên. Chuyện đề cập đến U Minh lão tổ thần cung không thôi diễn được, vậy hoàn toàn nói thông. Dù sao thần tôn tuy mạnh, cũng không nhất định có thể so được với toàn bộ U Minh, càng đừng nói bây giờ đại kiếp nhất lên, thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, độ khó thôi diễn cũng tự dưng tăng cường rất nhiều. Lời của Phượng Hoàng, khiến trong lòng thần chủ khác đều trầm xuống, bọn họ biết Phượng Hoàng nói không sai, hôm nay tin tức U Minh truyền lưu, tất nhiên là không chênh lệch nhiều lắm. Ngay tại lúc các bên âm thầm trầm ngâm, Phượng Hoàng lại nói, nhưng U Minh xuất hiện chưa chắc đã là một chuyện xấu. Tộc ta ngày xưa bao nhiêu cường giả tọa hóa ngã xuống, đều là hóa thành tử linh bước vào U Minh. Các tổ tiên tộc ta ngã xuống tuy có một bộ phận vào luân hồi một lần nữa chuyển thế, nhưng cũng có một ít tổ tiên ở lại U Minh, trở thành đầu sỏ chúa tể một phương. Nếu chúng ta có thể liên hệ với tổ tiên, nói không chừng có thể mượn lực lượng tổ tiên, để tộc ta một lần nữa bước vào đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, thậm chí là vượt qua ngày xưa cũng có khả năng nhất định. Thần chủ khác nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng cháy. Nếu không phải Phượng Hoàng nói đến chuyện này, bọn họ cũng suýt nữa không nghĩ tới. Nếu thật là U Minh xâm nhập, ngược lại tốt hơn Thiên Ma xâm nhập rất nhiều, trong Chư Thiên vạn tộc, phàm là thế lực lịch sử lâu đời, cái nào không có mấy vị tổ tiên tồn tại trong U Minh. Đặc biệt thần tộc đứng đầu bọn Chu Phượng thần tộc, từ khi Chư Thiên mở tới nay cường giả ùn ùn không dứt, các cường giả này có kẻ bất ngờ ngã xuống, có kẻ tuổi thọ hao hết tọa hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, các tổ tiên này sau khi tiến vào U Minh, không có khả năng toàn bộ đều chuyển thế trọng sinh, nhất định có một bộ phận ở lại U Minh trở thành bá chủ một phương. Trải qua vô số năm tháng diễn hóa, Chu Phượng thần tộc trong U Minh rốt cuộc trưởng thành đến một bước nào, ai cũng không nói chính xác được. Nhưng có một điểm, bọn họ có thể 100% khẳng định, thế lực Chu Phượng thần tộc ở trong U Minh, tất nhiên sẽ không nhỏ đến đâu, đây là sự tự tin tuyệt đối của Việt Thân là thần tộc đứng đầu. Nhưng lời tuy như thế, mọi chuyện đều chỉ là chư thiên đồn đãi, còn cần đợi thần cung bên kia đưa ra câu trả lời chuẩn xác mới được. Mặt khác, cổng U Minh chưa thật sự mở ra, Tử Linh cũng chưa thật sự bước vào chư thiên, cũng không cần quá mức sốt ruột. Cửu Phượng Thánh Chủ nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng ta cảm giác việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, các vị đừng quên Hắc Phượng Thánh Chủ đã ngã xuống. Không nói đến trong U Minh rốt cuộc có biến cố cỡ nào, chỉ nói riêng Tử Linh lần này sắp bước vào chư thiên, cũng chưa chắc đã là tổ tiên tộc ta. Đợi tới lúc cổng U Minh thật sự mở ra, Tử Linh bước vào chư thiên, tộc ta cũng cần vạn phần cẩn thận, không thể có chút nào sơ ý, Cửu Phượng Thánh Chủ nói cũng có lý, hôm nay cứ thông thả đợi tin tức của thần cung đi. Phượng Hoàng gật đầu. Cái chết của Hắc Phượng Thánh Chủ cũng là một vấn đề. Hôm nay đề cập đến một tồn tại ngang hàng với chư thiên, cũng không phải thần chủ nho nhỏ có thể khống chế, chỉ có thể chờ thần cung định đoạt. U Minh đột biến, âm dương nghịch loạn, sinh và tử xưa nay đều duy trì một cái cân bằng, hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau, hôm nay Tử Linh đánh vỡ giới hạn, đại biểu cho U Minh cùng với chư thiên quy tắc đã xuất hiện vấn đề. Đợi cánh cổng U Minh hoàn toàn mở ra, Tử Linh càng quét chư thiên, sự việc chỉ sợ sẽ càng tồi tệ hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Chương 4148 âm dương nghịch loạn, 3, trong hư không vô tận, lão tổ các thần cung thần niệm đang xen, nói chuyện với nhau, sự xuất hiện của U Minh đối với bọn họ mà nói, không phải một tin tức tốt. Sinh tử có trật tự. Âm dương không thể quấy nhiễu lẫn nhau. Đây là quy củ từ khi chư thiên mở, U Minh diễn sinh tới nay, thiên nhiên đã sinh thành. Vô số năm tháng tới nay, chư thiên cùng U Minh đều tuần hoàn quy củ cỡ này vận hành. Mới có thể cam đoan hai phương hư không bảo trì vững vàng. Nhưng bây giờ người chết bước vào lĩnh vực của người sống, trật tự âm dương sinh tử đã nghịch loạn, trong đó tất nhiên tồn tại biến cố to lớn. Có thần tôn trầm giọng nói, chúng ta từng thôi diễn thiên cơ, chư thiên lâm vào đêm vĩnh hằng, đó là hoàng hôn các vị thần, kết quả này đã nói rõ tất cả. Lần này U Minh tất nhiên là xuất hiện biến cố không thể biết trước, đợi cổng U Minh mở ra, Tử Linh tất nhiên càn quét chư thiên. Chỉ có ngăn chặn Tử Linh ở trong U Minh, mới có khả năng giải quyết cục diện cỡ này, ở lúc hắn dứt lời, lại có thần tôn khác gật đầu, không sai, tuy nói người chết trong U Minh chính là tổ tiên các tộc, trên lý luận đồng căn đồng nguyên với vạn tộc. Nhưng người chết chính là người chết, sao có thể nói nhập làm một với người sống? Trong thiên cơ tương lai, chư thiên cùng U Minh chắc chắn phải có một trận chiến, nói rõ U Minh biến hóa đủ để uy hiếp chư thiên sinh tồn. Nếu như chư thiên hủy diệt, toàn bộ người sống hóa thành tử linh, sinh tử luân hồi không còn, chúng ta chỉ sợ cũng phải lâm vào mạt lộ. Các thần tôn ngươi một lời ta một câu, đối với U Minh xuất hiện đều là cực không coi trọng. Phượng Tôn lạnh nhạt nói, U Minh đã lai giả bất thiện, như vậy binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, mặc kệ tử linh mạnh như thế nào, chư thiên quy tắc vẫn chưa từng thay đổi quá nhiều, chỉ cần phái cường giả trấn thủ cổng U Minh, chưa chắc đã không có tư cách chiến một trận với tử linh. Nhưng hôm nay chúng ta muốn đối phó thiên ma, tạm thời không thoát thân được, chỉ có thể để chư thiên tự ngăn cản, phương diện thần cung lại phái một ít cường giả chi viện, nghĩ hẳn có thể ổn định cục diện. Được. Thần tôn khác nghe vậy, đều nhìn nhau một cái, tiếp đó gật đầu đáp lại, bây giờ thế cục thần cung khác với ngày xưa, nếu là thời điểm thiên ma chưa xâm chiếm quy mô, thần cung hoàn toàn có thể để ra rất nhiều tu sĩ tiến vào chư thiên, mạnh mẽ áp chế U Minh xâm nhập. Nhưng bây giờ tuyệt đại bộ phận lực lượng của thần cung đều bị thiên ma kiềm chế, hoặc nói chuẩn xác là áp chế, dưới loại tình huống này, lực lượng thần cung có thể để trống ra cực kỳ có hạn. Nếu không phải chư thiên thật sự quan hệ trọng đại, thần cung cũng không muốn ở trên lúc mấu chốt này điều động lực lượng, dù sao thiên ma thế tới rào rạc, thần cung bớt đi mỗi một phần lực lượng, liền có khả năng thêm một phần hung hiểm, mấy chục năm qua hai phe tranh đấu kịch liệt đến cực điểm. Trong đó số lượng cường giả ngã xuống có thể so với mấy chục vạn năm trước đó tích lũy. Có thể thấy được trong mấy chục năm hai phe tranh đấu rốt cuộc là kịch liệt đến trình độ nào. Như vậy, cho dù thần cung muốn tiếp viện quy mô, cũng là có lòng mà không có sức. Theo tin tức U Minh sắp xâm nhập chư thiên truyền lưu ra, toàn bộ chư thiên vạn tộc đều lòng người hoảng sợ, tuy bọn họ biết căn nguyên dị biến, nhưng không cảm thấy thả lỏng chút nào. Bởi vì nội tình của U Minh có thể so với chư thiên, thậm chí so với chư thiên hôm nay càng thêm cường đại. Nếu như cổng U Minh hoàn toàn mở ra, toàn bộ tử linh xâm nhập chư thiên, bằng vào thực lực vạn tộc hôm nay, lại nên ngăn cản thế nào? Chẳng qua, cũng có một bộ phận tu sĩ đối với điều này bảo trì một tâm tính lạc quan, cho rằng U Minh trong tử linh có khả năng là tổ tiên nhà mình, thật muốn nhận tổ quy tông mà nói, chưa chắc sẽ bất lợi đối với mình. Nhưng lời tuy như thế, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không dám khinh thường. Bất cứ chuyện gì cũng phải làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất, nhỡ đâu tử linh thật sự xâm nhập quy mô, bọn họ cũng phải tìm đường lui mới được. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh từ hư không chư thiên trở về, liền luôn ở lại trong tông môn. Tin tức U Minh truyền lưu không đến 3 ngày, Vân Giao Thần Vương một lần nữa tới cửa. So sánh với mấy năm trước, hôm nay vị các chủ Vân Yên Các này sắc mặt tỏ ra nặng nề hơn rất nhiều. Khi gặp được Thẩm Trường Thanh, đối phương đầu tiên là mang hỗn độn thạch bi mấy năm nay tích lũy, toàn bộ đều giao tới trong tay đối phương. Nghe theo yêu cầu của phù tông chủ, mấy năm qua Vân Yên Các toàn lực thu mua hỗn độn thạch bi, hôm nay tổng cộng thu mua 352 tấm hỗn độn thạch bi. Nhưng theo Vân Yên Các thu mua khắp nơi, dẫn tới số lượng hỗn độn thạch bi giảm bớt, một ít tu sĩ treo giá, khiến phí tổn thu mua từ 500 quy tắc thần tinh, rõ ràng tăng lên tới 800 quy tắc thần tinh. Tại hạ cho rằng, trước mắt có thể giảm bớt một chút tốc độ thu mua, đợi tới sau khi giá hạ xuống đến tiêu chuẩn bình thường, lại chậm rãi thu mua cũng không muộn. Vân Giao Thần Vương đưa ra đề nghị của mình, hỗn độn thạch bi có thể ngang hàng với vật chịu tải, nhìn chung chư thiên số lượng hỗn độn thạch bi cũng không có khả năng quá nhiều. Chương 4149 Cơ Duyên Cửu Châu, 1, Vân Yên Các trước sau, mấy năm thời gian xấp xỉ thu mua 400 tấm hỗn độn thạch bi, khó tránh khỏi sẽ mang đến chấn động nhất định cho thị trường. Có tu sĩ muốn dựa vào đó treo giá, thật sự là điều rất bình thường. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, không cần để ý tới phí tổn, tiếp tục ra sức thu mua hỗn độn thạch bi, tận khả năng ở trong 10 năm thu mua 1.000 hỗn độn thạch bi trở lên. Về phần phương diện thần tinh ngươi cũng có thể yên tâm, Thiên Tông tuy không nói nội tình hùng hậu, nhưng của cải cũng có một chút, những thứ này đều không phải vấn đề. Tình huống ra sức thu mua hỗn độn thạch bi sẽ làm giá tăng lên, Thẩm Trường Thanh sớm có đoán trước. Nhưng với hắn mà nói, hôm nay giá hỗn độn thạch bi căn bản không tính là đắt, cho dù là tăng lên một chút cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho dù là 1.000 quy tắc thần tinh một tấm, 1.000 hỗn độn thạch bi cũng mới vẻn vẹn 100 vạn quy tắc thần tinh, đổi làm thần tinh thần chủ tầng 10 mới 320 khối, so sánh với giá mua thiên giới, hoàn toàn không thể so sánh. Ngàn tỷ thần tinh cũng bỏ ra rồi, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ để ý chút thần tinh này? Rất nhanh. 352 tấm hỗn độn thạch bi bàn giao hoàn thành, Thẩm Trường Thanh mang thần tinh tương ứng giao hết tới trong tay Vân Giao Thần Vương. Mỗi một tấm hỗn độn thạch bi, Thẩm Trường Thanh đều cho thêm 1/10, làm thù lao cho Vân Yên Các. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, bổn tọa muốn luyện chế chí bảo, còn thiếu không ít hỗn độn thạch bi, kế tiếp Vân Yên Các có thể tăng thêm cường độ thu mua. Phương diện giá không phải vấn đề, trong tay bổn tọa cũng có không ít mảnh vỡ thần quốc. Làm phiền Vân Yên Các đổi nó thành thần tinh tương ứng, làm phí dụng về sau thu mua. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mang một bộ phận mảnh vỡ thần quốc mình lưu lại giao hết tới trong tay Vân Giao Thần Vương. Một bộ phận mảnh vỡ thần quốc này tự nhiên không phải tồn tại cấp bậc thần quân, mà là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ. Loại mảnh vỡ thần quốc cấp bậc này, trên tay Thẩm Trường Thanh cũng có không ít, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói đã không có tác dụng gì lớn, cho nên... Một bộ phận mảnh vỡ thần quốc này so với để lại trên tay mình phủ bụi, không bằng toàn bộ dùng để thu mua hỗn độn thạch bi. Tuy nói mảnh vỡ thần quốc ban cho người bên dưới, cũng là một lựa chọn không tệ, nhưng trước mắt nhân tộc thiếu hỗn độn thạch bi, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu. Nhìn hơn 100 mảnh vỡ thần quốc trước mắt, trong lòng Vân Giao Thần Vương chấn động, bất cứ một mảnh vỡ thần quốc nào đều đại biểu cho một vị thần chủ ngã xuống, hôm nay hơn 100 mảnh vỡ thần quốc. Hơn nữa từ trên khí tức không hoàn toàn giống nhau, số lượng thần chủ ngã xuống ở trong tay đối phương liền có thể nghĩ mà biết. Sau đó, Vân Giao Thần Vương thu lại mảnh vỡ thần quốc, rồi sắc mặt có chút do dự, tự như có lời gì muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, Thiên Tông cùng Vân Yên Các hợp tác mấy năm, Thần Vương nếu có lời gì cũng không cần che che giấu giấu, hoàn toàn có thể nói thẳng ra là được. Vân Giao Thần Vương nói, hôm nay chư thiên đồn đãi. Căn nguyên dị biến lần này chính là có liên quan với U Minh, không cần bao lâu cổng U Minh mở ra, người chết từng chết đi sẽ một lần nữa trở về càn quét chư thiên. Theo tộc ta tìm hiểu, U Minh chính là từ khi chư thiên mở ra tới nay đã tồn tại, cực cường giả trong đó nhiều đến không xuể, nếu như U Minh tấn công quy mô, thế cục chư thiên chỉ sợ không ổn. Vân Hải thị tộc chung quy là nội tình quá nông cạn, đại kiếp tiến đến khó có thể bảo toàn bản thân, nói đến đây Vân Giao Thần Vương đột nhiên tạm dừng một phen, sau đó chắp tay vái đối với Thẩm Trường Thanh. Vân Hải thị tộc hy vọng Thiên Tông có thể vươn tay giúp đỡ, thoáng quan tâm một chút, ít nhất cũng có thể khiến Vân Hải thị tộc ở lúc đại kiếp đến, giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa, không đến mức thật sự diệt tộc. Trầm mặc. Trong điện lâm vào một mảng yên tĩnh. Ngay tại lúc trong lòng Vân Giao Thần Vương thấp thỏm, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, Thiên Tông tính cả chủ tông tổng cộng có 15 ngọn núi, Vân Hải thị tộc có thể trở thành ngọn núi thứ 16, lời vừa nói ra. Tảng đá lớn trong lòng Vân Giao Thần Vương rốt cuộc hạ xuống, cuống quýt nói, đa tạ phù tông chủ. Trong một tháng, Vân Hải thị tộc có thể phái một vị thần vương vào Thiên Tông, làm phong chủ Vân Hải Phong, mặt khác ba thành tín ngưỡng Vân Hải thị tộc cắt cho Thiên Tông, việc này Vân Hải thị tộc hẳn không có vấn đề chứ. Nên như thế. Vân Giao Thần Vương gật đầu nói, ba thành tín ngưỡng chính là nhận thức chung của chư thiên, mặc kệ là phụ thuộc vào bất cứ một tộc nào. Chủng tộc bản thân đều phải nộp lên ba thành tín ngưỡng. Trước kia Vân Hải thị tộc cũng cống nạp Tả Khâu thần tộc ba thành tín ngưỡng, nhưng theo Vân Hải thị tộc thoát ly Tả Khâu thần tộc, ba thành tín ngưỡng liền tiết kiệm được. Trước mắt đầu nhập vào Thiên Tông, chỉ là mang ba thành tín ngưỡng ban đầu cho Tả Khâu thần tộc, trực tiếp đổi một cái đối tượng mà thôi, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, có thể gia nhập Thiên Tông, nói rõ Vân Hải thị tộc có thể thật sự coi Thiên Tông làm chỗ dựa, đến lúc đó thực có đại kiếp đến. Thiên Tông cũng sẽ ra tay che chở. Cái này đối với Vân Hải thị tộc mà nói, là chuyện tốt bằng trời. Chương 4150 Cơ duyên Cửu Châu, 2, Vân Giao Thần Vương hài lòng rời đi, Thẩm Trường Thanh thì đặt ánh mắt ở trong động thiên của mình, nơi đó có 352 tấm hỗn độn thạch bi tồn tại. Từ khi tiên đạo đoạn tuyệt, chư thiên đã có mấy thượng cổ kỷ nguyên không có tu sĩ tiên đạo tồn tại, cho dù là ngàn năm mới xuất hiện một tấm hỗn độn thạch bi, mấy thượng cổ kỷ nguyên tích lũy. Đây cũng là một con số cực kỳ khả quan. Lại nói hỗn độn thạch bi chính là từ thiên địa diễn sinh tịch diệt mà thành, cường giả chư thiên có nhiều tranh đoạt, hủy thiên diệt địa cũng là bình thường. Nghiêm túc tính toán, thời gian hỗn độn thạch bi bình quân xuất thế một khối, cũng không cần ngàn năm dài như vậy, cho dù là có rất nhiều tu sĩ lấy hỗn độn thạch bi để luyện chế chí bảo, trong chư thiên cũng khẳng định là có không ít hỗn độn thạch bi lưu lại. Nếu có thể lấy hết vào tay những hỗn độn thạch bi này, nhân tộc tương lai có thể xuất hiện lượng chân tiên rất lớn. Một cái Vân Yên Các, chỉ dùng vẻn vẹn 5 năm thời gian, tích lũy thu thập xấp xỉ khoảng 400 khối hỗn độn thạch bi. Nếu về sau Vân Yên Các toàn lực thu thập, ở trên số lượng vốn có tăng lên gấp bội, cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, theo sau này hỗn độn thạch bi thu thập càng ngày càng nhiều, phương diện giá ở trên chợ chung quy là sẽ có tăng lên, nhưng tăng lên như thế nào nữa, phương diện giá cũng tồn tại mức trần. Dù sao hỗn độn thạch bi không phải vật chịu tải, đối với vạn tộc mà nói cũng không phải mấu chốt chứng đạo, cao nhất chính là một món phôi thai chí bảo không tệ mà thôi. Cho dù có bộ phận tu sĩ nâng giá, cũng không có khả năng nâng giá rất cao, cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng, hỗn độn thạch bi ở trên giá sẽ tăng tới trình độ sánh vai vật chịu tải. Trường Thanh giới. Thần quang ngút trời, chiếu rọi địa giới mấy phủ. Hôm nay Trường Thanh giới chia làm Cửu Châu. Cửu Châu lại phân chia 18 phủ, đất một phủ cũng rộng lớn vô cùng, xấp xỉ tương đương với hơn phân nửa hoàng đình bên ngoài ban đầu. Đợi tới lúc thần quang tiêu tán, toàn bộ tu sĩ thấy được dị tượng đều ùn ùn xuất phát, hướng về phương hướng dị tượng xuất hiện mà đi. Dị tượng bực này ở Cửu Châu đã là tập mãi thành quen, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có dị tượng ngút trời, có đôi khi thậm chí có thể trong một ngày xuất hiện nhiều dị tượng. Mỗi một nơi dị tượng xuất thế, đều có hành tung của hỗn độn thạch bi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mỗi khi dị tượng xuất hiện, các tu sĩ đều sẽ điên cuồng như thế. Hỗn độn thạch bi. Đó là mấu chốt chứng đạo, không có hỗn độn thạch bi, mặc cho ngươi thiên tư trác tuyệt, cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại ở động thiên tầng 9, không còn có khả năng tiến thêm một bước. Chỉ có đạt được hỗn độn thạch bi, mới có thể thật sự mở ra con đường phía trước. Hỗn độn thạch bi lại xuất hiện rồi. Trong Thiên Đao Môn, Ngô Khuyết là môn chủ tôn quý nhìn thần quang dần dần tiêu tán, trong mắt toát ra ánh sao, tìm tu nhiều năm, lại thêm lúc trước hai giới dung hợp, thực lực Ngô Khuyết đã sớm bước vào động thiên tầng 9, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể mở động thiên, bước vào động thiên tầng 10. Ngay tại trước đó không lâu, Trung Châu có hỗn độn thạch bi xuất thế, Ngô Khuyết bằng vào thực lực cực mạnh của mình, ở dưới lượng lớn cường giả vây công thành công đoạt được hỗn độn thạch bi, sau đó toàn thân mà lui. Đối với điều này, không ít thế lực đều giận mà không dám nói gì, dù sao Thiên Đao môn bây giờ sớm đã khác xưa, một môn 13 vị cường giả động thiên, phóng mắt thiên hạ Cửu Châu cũng là tồn tại không yếu. Chỉ thiếu một vị chân tiên, Thiên Đao môn liền có thể chen thân hàng ngũ đại tông. Trước kia mà nói, tông môn có chân tiên tọa trấn, có thể xưng là đại tông đứng đầu. Nhưng bây giờ cường giả năm tông đều bước vào cảnh giới đạo tiên, cấp bậc tông môn lột xác lần nữa, chỉ có tông môn đạo tiên tọa trấn mới có thể xưng là đại tông đứng đầu, tông môn chân tiên bình thường chỉ có thể xưng là đại tông mà thôi. Về phần dưới chân tiên, đó là tông môn bình thường, chỉ có thể ở địa giới một phủ xính uy, phóng mắt một châu mà nói, cũng không xưng là đứng đầu. Lợi tuy như thế, thực lực của Thiên Đao môn cũng vững bước trưởng thành, một môn 13 vị cường giả động thiên, trong đó càng có Ngô Khuyết động thiên tầng 9 tọa trấn, thực lực xem như tồn tại đứng đầu dưới tông môn chân tiên. Hôm nay, thấy được tấm hỗn độn thạch bi thứ hai xuất thế, Ngô Khuyết cũng có ý niệm ra mặt cướp đoạt. Hắn tuy đã đạt được một tấm hỗn độn thạch bi, nhưng nếu có thể đạt được thêm một khối, như vậy ngày khác Thiên Đao môn liền có thêm một vị động thiên tầng 10, thậm chí thêm một vị chân tiên. Nhưng ý niệm này toát ra chưa bao lâu, đã bị Ngô Khuyết mạnh mẽ dập tắt, Thiên Đao môn cướp đoạt một tấm hỗn độn thạch bi, đã làm người ta đỏ mắt, nếu mình lại ra mặt cướp đoạt tấm thứ hai, Thiên Đao môn nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu thật sự chọc tới các tông môn vây công, mặc kệ Thiên Đao môn nội tình hùng hậu như thế nào, đều không có khả năng ngăn cản. Nói đến cùng, chưa có chân tiên xuất thế, Thiên Đao môn chung quy là nội tình không có trấn áp các phe. Chương 4151-81 chỗ dị tượng, 1, bỏ đi, cơ duyên lần này để người khác tranh đoạt đi, chỉ tiếc Thiên Đao môn không có vị động thiên tầng 9 thứ hai, nếu không cũng có thể tham dự trong đó. Ngô Khuyết thở dài, Thiên Đao môn 13 vị động thiên, chỉ có một mình hắn bước vào động thiên tầng 9, người khác mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng động thiên tầng 4 tầng 5. Nếu không có cơ duyên hai giới dung hợp xuất hiện, muốn thật sự bước vào động thiên tầng 9, cũng cần công phu kiên nhẫn mới được. Hoặc là dựa vào thiên phú bản thân tìm tu,